Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 17 giờ 17, anh đem tiền của tôi đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Nam Cung Thấu dừng một chút, vẻ mặt có chút khó đoán, một lúc lâu sau chuyển máy tính qua đặt ở trước mặt Nhan Tiểu Ngư, lạnh lùng nói. Nhìn xem tài sản của cô có đủ để trả khoản nợ làm hỏng thiết kế này không? Nhan Tiểu Ngư cúi đầu nhìn thì mới phát hiện trang web này cho thấy chi phiếu và con số ghi sổ tiết kiệm của cô. Mà phía dưới chính là biểu hiện chuyển khoản toàn bộ, muốn ghi nhận nhắc nhở hay không? Cô biết vị phi nhân loại này chính là cao thủ hacker, trong lòng chấn động vội bước lên phía trước nói. Rõ ràng tây trang này không vấn đề gì. Máy tính vừa di chuyển ra trang giới thiệu tây trang kia. Thiết kế style mới nổi tiếng trên thế giới, chuyên tạo ra tây trang vì những người đàn ông quý trên thế giới, bản thân chế tác tinh tế, dùng vật liệu tốt, trang phục trị giá mấy vạn, mà dùng để đề cao giá trị đó chính là cúc áo thứ ba kia, có khảm một viên nhỏ không thể nhận ra, trên thế giới hiếm có kim cương đen tự nhiên chế thành, làm cho giá trị tăng gấp 10 lần, cũng là biểu tượng cho thân phận cao quý, làm người ta khao khát. Kim cương đen, Nhan Tiểu Ngư vội vàng mở túi lấy tây trang từ bên trong ra, lật xem cúc áo thứ ba kia, nắm chắc tay vuốt phẳng, mò đến cái nút bóng loáng thế nào lại không còn bóng dáng cương đen nào. Tiểu Ngư bối rối, đây quá khoa trương lại giả tạo, chẳng biết vì sao bây giờ cô lại nợ người ta mấy chục vạn, bây giờ bán cô cũng không có nhiều như vậy. Từ nhỏ Nhan Tiểu Ngư đã tiếp nhận dạy bảo là không được giả dối, luôn giữ chữ tín, nên không hề hoài nghi chuyện kim cương đen kia, lại càng không nghĩ qua chối bỏ trách nhiệm. Lúc này cô cảm thấy ánh mắt Thấu thiếu gia lợi hại đến bức người nhìn chằm chằm mình, không khỏi chột dạ lui một bước thương lượng. Chuyện này, tôi có thể từ từ trả, có lẽ là cần vài năm. Cộc, ngón tay dài Nam Cung Thấu gõ xuống, nhấn xuống phím Enter xác định. Trong nháy mắt trang không chuyển khoản biến mất, biến thành dòng chữ chuyển khoản thành công. Nhan Tiểu Ngư chưa kịp chuẩn bị trợn mắt vội vàng chạy lên trước nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hổn hển kêu hô. Tiền của tôi, anh đem tiền của tôi đi đâu? Đã vào đầu sổ sách Nam Cung, mặt Nam Cung Thấu không chút thay đổi, chuẩn xác báo tiền bạc ra, lạnh lùng liếc cô một cái. Còn chưa trả 23.6451 nguyên 6 mao thất, nhớ cho kỹ. Tiểu Ngư không nói lại được, ôm máy tính, chỉ còn đau lòng. Cô đau khổ cay đắng mấy năm sinh sống thiếu tài sản. Học phí đại học mấy năm của Duy An, toàn bộ đều không có, không có. Nam Cung Thấu nhìn biểu cảm của cô thấy cô quả thực là đau lòng, vì thế lại thu vài phần lạnh lùng, để máy tính xuống vỗ về nói. Nếu thực sự đau lòng, có thể lựa chọn ăn vài thứ. Nhan Tiểu Ngư nghe nói, khó hiểu ngẩng mặt đau buồn lên. Chẳng lẽ lương tâm người này mới trỗi dậy, muốn mời mình ăn cơm chiều rồi hả? Gà hầm đương quy canh xương sườn, cải xanh xào, Thấu thiếu gia phân phó. Xuống bếp làm đi, thế nhưng lại sai cô đi làm. Đây là nhà tư bản, địa chủ, hoàng thế nhân ăn tươi nuốt sống, hút sạch máu người. Nhan Tiểu Ngư tức giận, đồ ăn hào nhoáng bên ngoài như vậy ai sẽ làm? Hào nhoáng bên ngoài, những món này không phải đều là món ăn gia đình sao? Nam Cung Thấu nhíu mày, nghiêng đầu lười biếng nói. Một món ăn bằng một vạn, ý cô như thế nào? Nhan Tiểu Ngư lại nhìn anh, đau buồn phẫn nộ xoay mặt đi mua đồ ăn nấu cơm. Cách chương.